phía trên môi nàng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại dì cầm xiêm y xa xa nhìn lại tiểu thân ảnh Vưu Nhiên đang một đường chạy vội đi xuống, sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Vưu Nhiên chưa từng cảm thấy đoạn lầu thang này cư nhiên lại dài như vậy, dọc theo đường nàng chạy chậm làm tim nàng đập ra tốc, cả người đều thở hồng hộc. Nàng vừa đến dưới lầu, liền lập tức chú ý tới vị đại nhân kia, nàng khoác màu áo đen dài, mặt trắng nõn một nửa biến mất ở dưới vành nón màu đen, Vưu Nhiên cứ như vậy rất xa, ngây người mà nhìn chăm chú vào đối phương, vị đại nhân cao quý. Đại nhân đứng ở cửa cùng người khác ở nói chuyện với nhau, bên cạnh đứng một bên cung kính là Ngôn Lôi tiên sinh. Vưu Nhiên đột nhiên thực hâm mộ Ngôn Lôi tiên sinh, có thể như vậy thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào đại nhân. Chỉ thấy gia phó phía sau để ra một kiện hành lý đặt ở trên tay Ngôn Lôi, sau đó đại nhân phải đi ra ngoài cùng mỗi bên một người. Mục Phỉ đại nhân, Vưu Nhiên không biết là nơi nào dũng khí thật lớn tới, nàng cầm chặt vài cọng tiểu hoa tím trong tay, nàng từ chỗ tối lảo đảo mà chạy ra tới, bởi vì do là giày mới, làm nàng bất bình ổn đi phía trước liền lăn té lăn quay trên mặt đất cách Mục Phỉ chỉ có nửa thước. Nàng té ngã kinh động mọi người ở đây, đặc biệt là người ra cửa trước Mục Phỉ một bước. Doãn Tư Lê, nàng đầu tiên là kỳ quái, sau đó môi hơi hơi gợi lên, dùng cây quạt che lại khuôn mặt mình đang cười, xem kịch diễn mà đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Phỉ, trong lòng nghĩ, xem ra là tới lúc. Mục Phỉ xoay người, đôi mắt kim hạt sắc lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm đến bên chân tiểu gia hỏa chính mình. Ngôn Lôi ở một bên chờ, hắn vốn định tiến lên nâng tiểu quỷ lỗ mãng dậy, nhưng cái tiểu gia hỏa này thực mau tự mình bò lên. Vì thế Ngôn Lôi căng chặt một huyền, sử, rốt cuộc các nàng vừa mới đàm luận công việc cũng không phải thực nhẹ nhàng. Ngươi có cái gì muốn nói? Mục Phỉ nhìn cái người này trên mặt còn có thương tích Vưu Nhiên, lạnh giọng hỏi. Nàng đem tầm mắt dừng ở giày mới Vưu Nhiên mang, hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ không hợp chân sao? Thế nhưng còn té ngã. Vưu Nhiên bị nhìn chăm chú như vậy, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ như thế khôn ổn mà xuất hiện ở trước mặt Mục Phỉ đại nhân, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Chẳng qua, nàng vẫn là muốn đem chuyện quan trọng nhất hoàn thành. Vì thế tay tràn đầy vết thương nhỏ nắm vài cọng màu tím tiểu hoa, đưa cho đại nhân. Ngài thích hoa ta muốn, đưa. Đưa cho ngài, ở dưới mắt kinh ngạc của mọi người, Vưu Nhiên chỉ là kiên định mà giơ hoa, đơn thuần, lòng tràn đầy chờ mong mà muốn đưa hoa cho vị đại nhân này. Mục Phỉ hơi hơi buông đôi mắt xuống, che giấu kinh ngạc trong nháy mắt, nàng cũng không có tiếp nhận hoa, chỉ là lãnh đạm mà trả lời. Đừng làm chuyện dư thừa. Ngôn Lôi cùng Doãn Tư Lê một bên hoàn toàn có thể thấy được cái nữ hài này sau khi nghe xong biểu tình vô cùng uể oải. Vưu Nhiên yên lặng buông tay xuống, nhanh chóng mà nháy đôi mắt không cho nước mắt mình rơi xuống. Lúc sau, cậu thật đúng là nhẫn tâm, nữ hài kia đã không sợ nguy hiểm không màng sống chết tìm hoa cho cậu. Vị đi trước ngồi bên trong xe Doãn Tư Lê trêu chọc bạn tốt một chút. Mục Phỉ vẫn chưa đáp lại, nàng đi phía trước một bên ra phó cầm cây dù này che ánh sáng. Chẳng qua cũng không có che đi cửa thân vẫn ở nơi đó yếu ớt của nữ hài. Nàng trầm mặc một lát gọi lại Ngôn Lôi. Một bên chờ đợi, Ngôn Lôi, có, đưa quý công Doãn Tư Lê đi trước. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lôi trả lời phân phó của Mục Phỉ, liền nhìn Mục Phỉ, gia chủ lãnh ngạo của hắn một lần nữa quay về dinh thự. Giờ phút này Vưu Nhiên yên lặng cúi đầu nhìn hoa nắm trong tay, trong lòng cực kỳ khổ sở. Đông lạnh đỏ tay xoa chua xót đôi mắt, nàng không thấy được là trước mắt sớm đã có một thân ánh màu đen cao ngạo đứng. Cứ như vậy, vài cọng hoa trong tay nàng bị một bàn tay lạnh băng bắt lấy. Mấy hoa này, ta nhận lấy. Vưu Nhiên ngẩng đầu ngây ngần cả người, chỉ mấy chữ ngắn ngủn, làm nữ hài luôn luôn ẩn nhẫn kiên cường lập tức khóc ra, nước mắt từng hạt rơi xuống, nàng lập tức ôm lấy người trước mắt trong miệng nức nở lặp lại mấy chữ. Mục Phỉ đại nhân, Mục Phỉ nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt cúi đầu nhìn nữ hài đang ôm chân mình, nữ hài khóc thực thương tâm, làm Mục Phỉ trở tay không kịp. Đây vẫn là lần đầu có người như vậy không hề cố kỵ mà đụng vào chính mình. Không có người nào dám tiếp cận nàng như vậy, còn dám làm càn mà ôm nàng chân khóc lóc. Mục Phỉ lại không cảm thấy phiền nhiễu, ở lúc sau thở dài một tiếng, định dùng tay sờ sờ đầu nhỏ Vưu Nhiên, như là đang trấn an. Mục Phỉ đại nhân tay thực lạnh, cho dù cách mấy sợi tóc đều có thể cảm giác rét lạnh vô cùng, nhưng Vưu Nhiên lại nhớ nhung cảm xúc phần ban ân này, ngừng nức nở. Ở cửa chiếc xe đã đậu hồi lâu, là hai cặp mắt xem diễn đôi. Nguyên lai là không muốn tiểu gia hỏa kia thương tâm a, chậc chậc chậc, nhìn không ra tới vị gia chủ này của ngươi cư nhiên còn có một mặt mềm mại như vậy. Doãn Tư Lê con ngươi sáng ngời nhìn chăm chú vào chỗ cảnh mấy trăm năm không gặp ở dinh thự kia, nàng vừa chuyển đề tài, đem theo miệng lưỡi hài hước hỏi Ngôn Lôi tổng quản ngồi hàng phía trước. đứa bé kia cũng là mục phì cứu trong rừng rậm ra đi. Vứt chuyện trao đổi trang viên tư triều ở phía nam quan trọng không nói, trực tiếp tiêu hao thể lực quá mừng gấp trở về, gần như là bởi vì cứu tiểu hài con người thấp hèn. Nàng nhìn nữ bộ dáng hài kia thật cẩn thận ôm chặt lấy mục phì, đại khái có điểm rõ ràng chút. Đạo Lôi mỉm cười xem như đồng ý suy đoán của Doãn Tư Lê. Ta nhớ rõ mục phì đã từng nói qua, nàng cũng không sẽ nhận quà của con người, này, xem như quà đi. Doãn Tư Lê cố gắng nhịn cười, dò hỏi lão quản gia vẫn luôn trung thành và tận tâm. Ngôn Lôi chọn hạ mi, đích xác chủ nhân từng nói qua lời này. Không nhận lễ vật của con người, không ăn thịt đồ ăn con người, càng sẽ không chủ động đi quan tâm bất luận kẻ nào. Này nên làm sao giải thích đây? Chủ nhân nàng hẳn là không nghĩ tới. Một cảm giác áp bách mạnh mẽ làm Ngôn Lôi thức thời mà ngậm miệng lại, mục phỉ mang theo rét lạnh mùa đông tiến vào bên trong xe. Tay nàng còn nắm kia vài cọng tiểu hoa màu tím, nhà, mục phì quý công, món quà này thật là đẹp mắt ngươi ngủ ngon miên có rơi xuống. Doãn Tư Lê dùng cương cốt phiến chỉ trong hoa trong tay đối phương, cố ý nói. Xen vào việc người khác, mục phì khôi phục lãnh lãnh đạm đạm biểu tình như trước nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hoa trong tay, đem hoa thu lên. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp nhận đồ con người tặng, nàng liếc hướng ngoài cửa sổ thấy kia hài tử vẫn là giống như sóc con thẳng tắp mà đứng ở cửa, vẻ mặt ngu đần cười. Có như vậy vui vẻ sao? Gầy yếu, nhỏ bé, nhưng lại chân thành tha thiết, rõ ràng là làm chuyện dư thừa chính mình lại không đành lòng trách móc nặng nề cuối cùng thế nhưng vẫn là nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Tư Lê lẳng lặng quan sát biểu tình của gia chủ tâm lãnh này, đối phương cười, bởi vì này chỗ hoa, cũng bởi vì nữ hài kia. Hoa đưa cho đại nhân rồi, đại gì phía sau đã sớm biết được hết thảy, nhưng vẫn là đi ra phía trước hỏi thuận tiện đỡ luôn người ở cửa chậm chạp không chịu trở về Vưu Nhiên. Vưu Nhiên quay đầu lại, vô cùng vui vẻ gật gật đầu. Mục phỉ đại nhân nàng nhận lấy. Vưu Nhiên vui vẻ mà đầy mặt đỏ ửng, chẳng qua có điểm khôi hài trên mặt còn vương lại chút xuyến nước mắt. Vậy ngươi khóc cái gì? Đại gì giận cười một phen, kích động, Vưu Nhiên gãi gãi có điểm hỗn độn, có điểm ngượng ngùng mà trả lời. Cách chương.